Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bảo ngươi tinh nghịch. Công tử cẩn thận, phát hiện Vương Húc nhìn về phía Triệu Mẫn, Huyền Minh nhị lão liền biết muốn xấu, luận nội lực tu vi, Huyền Minh nhị lão còn tại Vương Húc phía trên. Chỉ là cửu dương thần công khắc chế huyền minh thần trường mới khiến cho thái độ của bọn hắn mềm hóa xuống tới. Chỉ là bọn hắn không để ý đến một vấn đề. Hiện tại cũng không phải lôi đài luận võ, không có nhiều như vậy đạo nghĩa giang hồ có thể giảng. Vương Húc không thắng nổi huyền minh nhị lão, đối phó Triệu Mẫn lại không khó. Ai dám nói hắn liền là bên thua. Tới Vương Húc khoảng cách Triệu Mẫn chỉ có 8 bước, ngược lại huyền minh nhị lão lại tại 10 bước bên ngoài. Điện quang hỏa thạch ở giữa, xem trò vui Triệu Mẫn liền bị Vương Húc chộp vào trong tay. Tay phải khóa tại nàng trên cổ, thả ra chúng ta công tử, không phải chân trời góc biển, không có ngươi sinh lộ. Huyền minh nhị lão nhìn thấy Vương Húc bắt lấy Triệu Mẫn, lập tức đứng tại mấy bước bên ngoài không dám động. Vương Húc cười lạnh, cúi đầu nhìn về phía nhìn hầm hầm mình Triệu Mẫn, nhỏ giọng nói, ta hào hào ở tại trong tửu lâu uống rượu, không muốn gây chuyện, hết lần này tới lần khác ngươi muốn gây sự tình chọc tới ta. Lão hổ không phát huy ngươi làm ta là con mèo bệnh a. Nói xong sao? Nói xong liền đem ta buông ra, dám bắt ta. Ngươi biết không biết ta là ai? Triệu Mẫn mặc dù bị Vương Húc chộp vào trong tay, trên mặt lại không có bất kỳ e ngại, ngược lại lộ ra một chút cười lạnh. Nàng thế nhưng là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, thiên hạ binh mã đại nguyên soái Nhữ Dương Vương nữ nhi, triều đình sắc phong Thiệu Mẫn quận chúa. Đừng nhìn thiên hạ phản nguyên nhiều người như vậy, chân chính dám cùng nguyên triều chính diện quyết liệt chỉ có tạo phản lập nghiệp minh giáo mà thôi. Tại Triệu Mẫn ý nghĩ bên trong, Vương Húc có rất lớn tỷ lệ là võ đăng đệ tử. Nàng tin tưởng chỉ cần mình báo ra danh hào, trừ phi núi võ đang muốn theo minh giáo cùng một chỗ tạo phản, không phải chỉ có thể là ngoan ngoãn thả nàng, còn con vịt chết mạnh miệng. Nghe được Triệu Mẫn còn dám uy hiếp mình, Vương Húc mang theo nàng quần áo tướng Triệu Mẫn xách tới trước mặt mình, hỏi, ngươi biết ta là ai không? Ta quản ngươi là ai? Ta là triều đình sắc phong Thiệu Mẫn quận chúa, thức thời mau đem ta buông ra, ta còn có thể lòng từ bi tha cho ngươi một mạng. Không phải, đại quân cùng một chỗ, không còn ngọn cỏ, ngươi lại nghĩ hối hận đã trễ. Triệu Mẫn vênh váo hung hăng, phảng phất bị bắt không phải nàng, mà là Vương Húc đồng dạng. Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm, mặc cho Triệu Mẫn đẩy tay của mình, lực đạo trên tay liền là không đưa. Hỏi lại, ngươi biết ta là ai không? Ngươi, đẩy hai lần không thấy Vương Húc buông tay. Triệu Mẫn trong ánh mắt lóe lên tức giận, tức hổn hển mà hỏi, ngươi là ai, có dám hay không xưng tên ra? Ngay cả ta là ai ngươi cũng không biết, ở đâu ra lực lượng cùng ta tùy tiện, còn lớn hơn quân cùng một chỗ không có một ngọn cỏ. Ngươi hù dọa quỷ đâu? Vương Húc mang trên mặt cười lạnh, tay phải bóp lấy Triệu Mẫn cổ, chi phối khoa tay ra cái kìm thủ thế đến, tại Triệu Mẫn gương mặt bên trên dùng sức giày xéo, hù dọa nói, ngươi như thế tinh nghịch, trong nhà người người biết không? Tiểu tử, ngươi muốn tạo phản a? Nhìn thấy Vương Húc như thế khinh nhờn quận chúa, Huyền Minh nhị lão ngồi không yên. Vương Húc tướng Triệu Mẫn hướng trong ngực bao quát, tay phải có chút dùng sức, cao giọng nói, đừng tới đây, không phải các ngươi cái này như hoa như ngọc quận chúa sẽ phải cùng Dương Gian nói tạm biệt, ngươi đến cùng muốn thế nào? Thiệu Mẫn quận chúa là Nhữ Dương Vương yêu thích nhất nữ nhi. Nếu là ngươi dám đả thương nàng một sợi lông, núi võ đang trương tam phong đô hộ không ở ngươi, ngươi cái này võ đăng đệ tử nhất định phải chết. Huyền Minh nhị lão tiến thối lưỡng nan, chỉ có thể khiêng ra Nhữ Dương Vương tới dọa người. Võ đăng đệ tử, có ý tứ gì? Ai nói ta là người của phái võ đăng rồi? Nghe được Huyền Minh nhị lão cố ý cường điệu núi võ đăng, Vương Húc có loại nhìn thấy đồ ngốc ảo giác. Nghe xong Vương Húc không phải núi võ đăng người, Huyền Minh nhị lão liếc nhau, nghĩ thầm cái này hỏng. Nếu như Vương Húc đến từ núi võ đăng, báo ra Thiệu Mẫn quận chúa thân phận, hắn khẳng định sẽ cố kỵ một hai. Hiện tại xem xét, căn bản không phải chuyện này. Quận chúa tên tuổi có được hay không dùng vẫn là hai chuyện. Ngươi đến tột cùng là ai? Lấy võ công của ngươi cũng không thể là hạng người vô danh a. Triệu Mẫn căm tức nhìn Vương Húc, không tin hắn là từ trong khe đá diện đụng tới, toàn thân cao thấp không có bất kỳ nhược điểm, hơn 20 tuổi tông sư, tiểu môn tiểu phái căn bản bồi dưỡng không ra, sau lưng tất nhiên có thế lực lớn đang ủng hộ. Triệu Mẫn tin tưởng chỉ cần là người, liền có cha mẹ bằng cần chiếu cố, dù là liền là Minh giáo tử đệ, cũng không dám mặc kệ không để ý giết nàng. Ngươi cuối cùng là nói đúng, ta vẫn thật là hạng người vô danh, một cái người ăn no cả nhà không đói bụng, không sợ nhất liền là uy hiếp. Vương Húc cũng không phải bị dọa lớn, tay trái tại Triệu Mẫn trên mặt nhẹ nhàng thổi mạnh, nhỏ giọng nói, ngươi nói, rơi vào ta trong tay, ta làm như thế nào đối phó ngươi? Muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta nếu là nhíu mày, hôm nay ta liền theo họ ngươi. Triệu Mẫn thấy chết không sờn, trên khóe miệng mang theo cười lạnh. Vương Húc xem xét liền cười, lúc này còn dám mạnh miệng, thật coi hắn là ăn chay con thỏ không thành. Tốt, đã ngươi thấy chết không sờn, chúng ta liền hảo hảo chơi đùa, nhìn xem ai chịu qua được ai. Đi, Vương Húc kéo một phát Triệu Mẫn, cả người hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Huyền Minh nhị lão vừa định truy, cách không chính là hai trưởng đánh tới. Ba, cách không một đôi trưởng pháp, Huyền Minh nhị lão liên tiếp lui về phía sau, lần nữa lui về trong tửu lâu. Đợi đến lại lao ra thời điểm, bên ngoài gió êm sóng lặng, nơi nào còn có Vương Húc cái bóng. Trong rừng cây, thế nào, hiện tại biết sợ? Đi vào một mảnh chân núi trong rừng cây, Vương Húc tướng Triệu Mẫn nhét vào trên mặt đất, rốt cục tại nàng ánh mắt hạ thấy được vẻ kinh hoàng. Này mới đúng mà, 16-17 tuổi tiểu nữ hài, dù là sinh ra ở Nhữ Dương Vương Phủ, từ nhỏ đã nhận quyền thế hun đúc, cũng sẽ không có chút nào sợ hãi đi. Nhìn xem Triệu Mẫn ánh mắt bên trong vẻ kinh hoàng, Vương Húc nghĩ thầm lúc này mới đúng. Không có quyền thế trong người Triệu Mẫn quận chúa, cũng bất quá là cái biết chút võ công người bình thường mà thôi. Ngươi muốn làm cái gì? Đòi tiền vẫn là phải bí tịch võ công? Ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Triệu Mẫn tựa ở trên cây, cố giả bộ trấn định mở miệng nói. Vương Húc nhìn thấy Triệu Mẫn chịu thua, cuối cùng xả được cơn giận, cười gằn nói, muốn cái gì? Ngươi nói ta muốn cái gì? Ngươi đừng tới đây, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Mẫn gắt gao che ngực, phảng phất muốn là không làm như vậy, liền sẽ có dã thú nhào lên đồng dạng. Vương Húc thấy có chút xấu hổ, hắn bắt được Triệu Mẫn thời điểm, mới nghĩ đến Triệu Mẫn thế nhưng là có một loại bảo vật, gọi là thập hương nhuyễn cân tán. Hắn chỉ là muốn tìm xem có không có thập hương nhuyễn cân tán, một bộ phòng bị sắc lang dáng vẻ là náo loại nào. Cẩu tạc, ta Triệu Mẫn là đường đường quận chúa, sẽ không để cho ngươi được như ý. Triệu Mẫn cắn răng, quay người hướng bên cạnh đại thụ đánh tới. Bành, ai u, va chạm phía dưới, Triệu Mẫn té ngã trên đất. Sờ một cái đầu một cái bọc lớn, chết lại là một chút cũng không chết thành. Ha ha, ha ha ha ha, ngươi là nghĩ đùa chết ta sao? Vương Húc thấy cười ha ha, người muốn đem mình đâm chết cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Triệu Mẫn ôm đầu, đau nước mắt ngậm vành mắt. Hữu Tâm lại đi đụng một chút, nhưng đâm vào trên cây thực tế quá đau, một hồi lâu cũng không có hạ quyết tâm. Ngươi tới đi, ta coi như mình bị chó cắn, một lần không có chết thành. Triệu Mẫn cũng không muốn lại tìm chết, nằm trên đồng cỏ nhắm mắt lại. Vương Húc thấy không biết nên khóc hay cười. Hắn giống như từ đầu đến cuối đều không có nói qua mình muốn làm dâm tặc đi. Ngươi một cái cô nương ra ra, tâm tư nặng như vậy, ý nghĩ nhịn như vậy, là muốn học làm đồ ăn vẫn là nghĩ thượng thiên? Ngươi không phải là thái giám à? Đợi đã lâu cũng không có nhìn thấy Vương Húc nhào lên. Triệu Mẫn có chút mở mắt, Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, tướng Triệu Mẫn một thanh kéo vào trong ngực, không chút do dự liền giơ lên tay của mình, dùng ngón tay đạn lấy Triệu Mẫn đầu. Ngươi làm sao còn a tinh nghịch, tinh nghịch, tinh nghịch, không có sửa lại đúng hay không? Ô a, liên tiếp gảy ba lần, Triệu Mẫn phun một tiếng liền khóc. Vương Húc lực tay bao lớn, gảy tại trên đầu nhiều đau. Triệu Mẫn cái nào nhận qua loại đãi ngộ này. Trong lúc nhất thời, Triệu Mẫn chỉ cảm thấy vô cùng ủy khuất. Khóc là lê hoa đái vũ, nức nở nói, đừng đánh nữa, đau quá, ta biết sai, chịu phục không có, chịu phục, còn dám mạnh miệng không? Không dám. Vương Húc tướng Triệu Mẫn buông ra. Hài tử tinh nghịch lão không tốt, tám thành là quen đến, hung hăng đánh một trận liền tốt. Khoan hãy nói, tướng xinh đẹp như vậy nữ hài tử đánh khóc, rất có cảm giác thành tựu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?